Kiều Tàng, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Lục Nghĩa ở bên cạnh lại nghe ra kỳ quặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại đương gia, ngài mới vừa gọi Thôi Hành Chu là gì? Miên Đường nhìn Lục Nghị luôn luôn đáng tin, cau mày nói. Huynh đệ Ngưỡng Sơn không phải vẫn luôn gọi tên kia là Thôi Tặc sao? Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, lúc này mấy huynh đệ đều nghe ra khác thường, có chút hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng Miên Đường không quản đến bọn họ nói cái khác, tránh thuyền biển của Hoài Dương Vương trước mới là quan trọng nhất. Thế là nàng vội vàng bảo Lục Toàn treo thuyền đi. Lục Nghĩa nói với Lục Toàn, nghe đại đương gia, lên bờ trước lại nói, nếu không lát nữa viện quân người Oa đến sẽ không tốt. Thế là cái thuyền nhỏ kia nhanh chóng đổi phương hướng, trong màn sương dày đặc, nhanh chóng cách khỏi chiến thuyền lớn Bắc Hải. Thuyền lớn phía sau tựa như có người đang hô hào cái gì, đáng tiếc đều tan biến trong tiếng sóng biển, nghe rất mơ hồ. Đường vào bờ không tính xa, nhưng cũng không quá gần. Đủ để Miên Đường nói rõ tình hình của mình với bọn họ, đầu của mình bị thương, nhất thời chỉ nhớ chuyện 3 năm trước, mà những năm gần đây lại có chút như là ngắm hoa trong sương, lờ mờ. Lục Trung và Lục Toàn nghe đều trợn tròn mắt, liên tục xác nhận đại đương gia của bọn họ không phải là đang nói đùa. Liễu Miên Đường thật ra cũng rất phiền não chính mình mất đi một đoạn ký ức, nàng luôn cảm giác mình tựa như không nhớ được cái gì đó rất quan trọng. Thế là nói thẳng, các ngươi nói xem những năm này ta trải qua thế nào. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, Lục Nghĩ trầm mặc một hồi nói, ngài, lập gia đình, còn sinh một nhi tử. Miên Đường đã sớm đoán được mình đã sinh hài tử, im lặng một chút, hỏi. Hắn hẳn không phải là Từ Du đi, Lục Toàn lắc đầu như trống bỏi, dĩ nhiên không phải hắn, hắn bây giờ đã toại nguyện khôi phục kim thân, đã leo lên kim loạn bảo điện, làm hoàng đế. Hậu cung 3000 giai lệ kia, sao ngài còn muốn hắn nữa chứ? Miên Đường nín thở, cho là ngực mình sẽ truyền đến buồn bực đau đớn. Dù sao lúc trước quang cảnh nàng rời khỏi Ngưỡng Sơn, phảng phất như là mới là hôm qua, nàng lúc đó là đau lòng khó nhịn. Thế nhưng không biết tại sao, tình cảm bi thương này tựa như không đủ nặng nề, sao cũng không xông lên. Có điều không biết tại sao, nàng mở miệng hỏi nữa, mấy người kia lại không trả lời, tựa như có ẩn tình gì khó nói. Miên Đường lần này trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, chẳng là nàng gả cho người phẩm hạnh không đoan chính, không đáng nói đến sao. Nghĩ đến này, biểu tình của nàng hơi hòa hoãn chút, nói với ba người. Có gì không thể nói? Chỉ cần lúc đó ta không rơi vào tay Thôi Tặc, rớt mất tay nghề, cho dù tùy tiện gả đi cũng chẳng qua là kế tạm thời thôi. Các ngươi không cần lo lắng, nói hết là được. Lúc này ba người kia có chút mắt trợn tròn, nhất thời không biết nên giải thích với đại đương gia như thế nào, nàng là như thế nào rơi vào trong tay Thôi Tặc. Lục Nghĩa cảm thấy hẳn là từ từ giải thích cho đại đương gia thì chần chờ nói. Ngài lúc đó được cứu, gả cho một thương nhân tên là Thôi Cửu. Miên Đường hai mắt mở to, lớn tiếng nói, ta gả cho tên đầu heo mập kia, nếu như nàng nhớ không lầm, tân lang quan năm đó phụ thân định cho nàng chính là lão Cửu Thôi gia. Tên béo ụt ịt kia, Miên Đường chỉ hơi nghĩ đã không chịu nổi, mình vậy mà vòng một vòng lại gả cho người đó, ngủ với hắn 3 năm, sinh một nhi tử, thật sự làm người buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bộ dáng Lục Nghĩa tựa như còn muốn tiếp tục nói. Liền khoát khoát tay nói. Đừng nói nữa, để ta từ từ. Miên Đường vỗ vỗ ngực, thật vất vả áp chế cảm giác buồn nôn này. Nhưng lúc này đột nhiên bên bờ xuất hiện một chiến thuyền lúc trước. Miên Đường nhãn lực tốt, mắt thấy mấy thấy có mấy người xuống thuyền nhỏ, chuẩn bị lên bờ. Không được, quan binh đến bắt chúng ta rồi, nhanh đi. Nói xong dẫn đầu chạy về phía rừng cây bên cạnh. Lục Toàn từ đầu đến cuối đều không hiểu được tình hình. Nhìn đại đương gia nhanh như thỏ, chạy không thấy người, liền vẻ mặt đau thương hỏi. Sao đây, có nên nói thật với đại đương gia không? Lục Trung nhận mệnh mà chuẩn bị chạy theo Miên Đường. Người nói, đại đương gia nhỡ đâu không nhận, cho rằng ngươi bị Hoài Dương Vương mua chuộc. Coi chừng nàng không nghe giải thích, một kiếm xuyên tim ngươi. Lục Toàn ngẫm lại tính tình của đại đương gia, cảm thấy thật sự có khả năng đó. Nhưng vào lúc này thuyền nhỏ sau lưng đã đến bờ. Mấy người bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy Hoài Dương Vương xanh mặt truy đuổi đến. Ngẫm lại sau khi đại đương gia mất tích, đủ loại chuyện mà vị Hoài Dương Vương này làm đều làm cho lòng người run sợ. Đây thật sự là phía trước có sói, phía sau có hổ. Cho nên bọn họ dứt khoát đuổi theo đại đương gia, miễn cho mất dấu đại đương gia, lại bị Thôi Tập Tâm ngoan thủ lạt làm cho tàn phế. Lại nói đến Thôi Hành Chu, từ sau nghe tin Liễu Miên Đường mất tích, đã mấy ngày mấy không đêm chợp mắt. Liễu Miên Đường bị bắt cóc, tất cả mọi chuyện đều lộ ra khác thường. Nhất là Khâm Sai triều đình phái đến kia, tựa như phối hợp với người Oa vậy, gắt gao cuốn lấy hắn, làm Miên Đường bỏ lỡ cơ hội thương nghị với hắn. Lúc trước chịu đựng Khâm Sai làm khó dễ, Thôi Hành Chu chẳng qua là bớt đi ngôn ngữ sông dài, chậm rãi chu toàn bọn họ là được rồi. Nhưng khi xác định Liễu Miên Đường bị bắt đến Khấu Đảo, Thôi Hành Chu tước vũ khí thân binh Khâm Sai mang đến, trực tiếp trói hai vị đại nhân lên giá hình, ép hỏi bọn họ có liên hệ gì với người Oa. Hai vị đại nhân mới bắt đầu còn mạnh miệng, cho rằng Thôi Hành Chu chẳng qua chỉ là dọa bọn họ một chút, dù sao cũng không dùng hình được với đại phu. Cho dù hoàng thượng cũng không thể nhục nhã văn nhân như vậy. Nhưng khi thật sự 18 loại hình cụ áp lên người, bọn họ mới biết Hoài Dương Vương là làm thật. Thôi Hành Chu giải thích với bọn họ Bắc Hải hoang dã chướng khí mù mịt, đến lúc đó hắn sẽ nói với triều đình, nhóm Khâm Sai đều bị ôn dịch cùng chết hết, bởi vì sợ lây truyền bệnh dịch điều hòa thiêu hết là được. Đến lúc đó, thì cốt bọn hắn cũng đừng hòng đến nhập mộ tổ. Lần này hai người cũng nhìn ra Hoài Dương Vương là cuồng ma thật sự. Cố gắng không được, liền lập tức nói ra này là dặn dò của Thạch Quốc trưởng. Có điều bọn hắn cũng chỉ là dựa theo đó hành xử, thật sự không biết việc này có liên hệ gì với người Oa. Bên này thẩm tra Khâm Sai, bên kia Thôi Hành Chu đằng đằng sát khí tự minh đá văng cổng lớn Tạ Đại Tượng. Nói với Tạ lão tiên sinh sợ hãi không thôi, thê tử của hắn vì cứu lão bất tử là ông ta, người đã gặp nguy hiểm, bây giờ hắn cần thuyền biển công đảo cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Tạ Đại Tượng và đồ đệ của ông ta phải nhanh chóng cải tạo hai chiếc thuyền có thể sử dụng, đương nhiên nếu chậm một chút cũng được, vượt qua nửa canh giờ, hắn sẽ giết một người đệ tử của Tạ Đại Tượng, thẳng đến khi giết hết sư đồ thì thôi. Tạ lão tiên sinh cao ngạo trước mặt vương gia như chó dại rốt cuộc không làm giá được nữa, chỉ tay chân nhanh nhẹn vẽ phác họa, tổ chức thợ thủ công làm gấp trong đêm, ngay lập tức cải tạo hai chiếc chiến thuyền, gắn thêm hỏa pháo và giáp bảo hộ. Mặc dù không thể sánh bằng thuyền lớn thiết kế ban đầu, thế nhưng dùng để lên đảo cứu người cũng miễn cưỡng đủ. Mới vừa rồi lúc nửa đường gặp phải thuyền hàng của người Oa kia, bộ hạ Thôi Hành Chu bắt được hai tên người Oa chuẩn bị nhảy xuống nước chạy trốn. Hỏi một chút mới biết, thủ lĩnh của bọn hắn đã lái thuyền chạy trốn. Mà Takaoji tự mình chạy đến là bởi vì đang đuổi theo một nữ tử mỹ mạo đại yến, nàng đã nhảy xuống nước chạy trốn trước rồi. Thôi Hành Chu trực giác được chuyện rơi xuống nước của Miên Đường, hơn nữa có người nhìn thấy ba huynh đệ chèo thuyền qua đó trước tựa như vớt một người nào đó từ trong nước lên bờ trước. Thôi Hành Chu lúc này cho binh lính chia làm hai đường, để chiến thuyền lái về phía Khấu Đảo trước, mà hắn thì truy đuổi thuyền của ba huynh đệ Trung Nghĩa lên bờ trước. Xa xa, hắn thấy hình bóng của Miên Đường, cả người đều cực kỳ kích động. Mấy ngày này, Miên Đường trải qua cái gì đều không quan trọng. Chỉ cần nàng cả người nguyên vẹn là tốt hơn tất cả mọi thứ. Thế nhưng nữ nhân kia thấy thuyền của hắn thế mà còn chạy nhanh hơn thỏ. Trong chớp mắt đã chạy đến không còn bóng dáng, đến cùng là chuyện quái gì đây? Trong lòng Thôi Hành Chu trầm xuống, trực giác là Liễu Miên Đường ở Khấu Đảo đã gặp phải chuyện gì không thể chịu đựng nổi, nhất thời nghĩ không thông, không muốn đối mặt với hắn. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí ngay cả thuyền dừng trên bờ cũng không đợi được, lập tức nhảy xuống nước. Theo dòng nước chạy về phía cánh rừng bên bờ. Ngay khi hắn xông vào trong rừng, đột nhiên bên cạnh có kiếm khí đâm đến. Thôi Hành Chu nghiêng người né tránh, thế nhưng kiếm kia lại liên tiếp đánh đến. Chiêu thức dày đặc mà đằng đằng sát khí này thật sự không giống như nói đùa, mà là từng chiêu đều là tư thế muốn lấy mạng. Trước kia Thôi Hành Chu mặc dù cũng thường xuyên so chiêu với Ái Phi, nhưng loại đấu pháp liều mạng như này xưa nay chưa từng có. Cẩu tặc, để lại mạng. Cùng với một tiếng hô vang dội của Liễu Miên Đường, lại từng kiếm xông đến. Lần này, Thôi Hành Chu dứt khoát dùng bàn tay đeo giáp thép nắm lấy thân kiếm của nàng, thuận thế kéo nàng vào trong lòng, một mặt tức giận nói. Nàng, muốn giết ta, Miên Đường ban đầu thấy có người đuổi theo đến, muốn bắt được con tin được trước, hỏi rõ nhân số truy binh của đối phương. Nhưng không ngờ rằng, thân thủ binh tướng đuổi theo này lại cao cường như thế, lại tay không đoạt đao, kéo nàng qua. Vừa mới ngẩng đầu, nàng rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt của hắn. Ai ya, thế gian lại có nam tử tuấn mỹ như thế, sống mũi cao thẳng, khóe miệng môi mỏng tựa như trời sinh mang theo nụ cười, hơi nhếch lên, ngược lại hòa tan mấy phần khí âm trầm sát khí lộ ra trong mắt của hắn. Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong lòng Liễu Miên Đường, thế mà lại không phải làm sao để hủy chiêu thoát thân, mà là tiểu tử này không biết đã cưới vợ chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng dấp tuy tốt, nhưng nhìn không giống an phận, trên mặt có mấy phần tướng đào hoa, ai làm phu nhân hắn nhất định sẽ là rất mệt tâm. Thôi Hành Chu thấy Miên Đường nhìn chằm chằm hắn, tựa như bị kinh hãi cái gì, ngược lại có hơi thả lỏng sức lực, khi đang muốn nói chuyện với nàng. Nàng đột nhiên lại mỉm cười với hắn, Thôi Hành Chu không tự chủ được cũng cong khóe miệng, trong thoáng chốc, huyệt vị một bên cổ bị hai ngón tay mảnh khảnh mạnh mẽ điểm lại. Nửa người hắn tê dần, hơi nghiêng sang một bên ngã xuống. Mà lúc này, Miên Đường đã đoạt lấy binh khí trong tay hắn, một chân dẫm trên ngực hắn, sau đó dùng mũi kiếm chống lên cổ hắn nói. Trung thực chút, đừng nhúc nhích, Thôi Hành Chu ngước mắt nhìn nàng, tựa như còn có chút không phục, môi mỏng mím chặt. Miên Đường nhìn bộ dáng bướng bỉnh của hắn, nhịn không được dùng một tay khác nhặt vỏ kiếm lên, lỗ mạng vỗ mặt hắn nói. Bộ dáng ngược lại là rất tuấn tú, các ngươi đi mấy người. Nói thật ra ta sẽ không rạch nát gương mặt này của ngươi. Bộ dáng lưu manh kia cực kỳ giống sơn phỉ cướp tiểu nương tử. Thôi Hành Chu rốt cuộc kiềm chế không được, nhìn thẳng ba người đang trốn sau cây nói. Lục Trung, các ngươi đều ra đây cho ta. Này CMN đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cách chương.